Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 578, chương 577, đều điên. Ân, phía trước liền là thứ 5 trận, Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ, năm đi cuối cùng một quan, một trận này nhìn lên tới cũng không chỗ đặc thù a. Cuối cùng một trận, khẳng định không thể nào giống như mặt ngoài trên đơn giản như vậy. Mọi người đi tới một trước đài cao. Trước đài cao phương là một mảnh ngôi cao. Nhìn lên tới bình thản không có gì lạ. Cùng trước đó bốn quan so sánh, không có chút nào chỗ đặc biệt. Chư vị, phía trước liền là đất trận. Vừa bước vào phía dưới thổ địa trên, nhất định sẽ phải chịu trận pháp quấy nhiễu. Trước mắt, ta cũng không biết một trận này đến cùng có dạng gì nguy hiểm. Cho nên, chỉ có dựa vào chư vị bản thân tới xông qua cuối cùng một trận. Thần toán tử mở miệng, hắn hơi khẽ cau mày, lập tức cái thứ nhất cất bước mà xuống. Ân, rơi tại mặt đất, thần toán tử nói nhỏ một tiếng, trước mắt không có cảm giác được bất cứ dị thường nào. Bất quá trong lòng hắn luôn cảm giác bất an. Năm đi tâm nghiệt cuối cùng một quan, tuyệt đối sẽ không nhẹ nhõm. Không có việc gì, cuối cùng một trận hẳn là mất hiệu lực. Khương Tử Nha thời kỳ khoảng cách hiện tại chí ít cũng có ngàn năm. Trận pháp này mất hiệu lực cũng là rất có thể. Như thế vừa vặn, cuối cùng một quan, hẳn là khó không ngã chúng ta. Đi đi, xông qua này quan, liền có thể thấy được hổ phách. Đám người gặp thần toán tử không có việc gì, nguyên một đám lướt xuống đi. Trong nháy mắt, trừ Long Môn người, những người còn lại toàn bộ đều rơi ở phía dưới trên đất. Ha ha, quả nhiên không có bất kỳ dị tượng phát sinh. An toàn, cuối cùng một quan, sẽ không thương tổn tới chúng ta. Xông lên a, thần binh ở trước mắt. Đám người cười to lên. Bất quá, cũng là giờ khắc này, trong không khí phảng phất chấn động. Ta cũng đi, này Long Môn mây nặng cũng là tại giờ phút này hướng dưới bay đi. Cái này vừa rơi xuống chân, trên đất tất cả thân thể người đều rung một cái, bao gồm cái này mây nặng. Ngay sau đó, cười to cuồng tiếu, cười ngớ ngẩn các loại tiếng cười nổi lên bốn phía. Ha ha ha, ta nổi giận hải giáo rốt cuộc là võ lâm đệ nhất. Là võ lâm bá chủ, mà ta là võ lâm minh chủ. Các ngươi toàn bộ nhìn thấy ta đều muốn quỳ xuống. Ha ha, nổi giận hải giáo một cao thủ cười to nói, phảng phất hắn đã ngồi ở võ lâm minh chủ bảo tọa trên một loại. Thiên hạ mỹ nhân đều là ta, là ta. Ta muốn ngủ lần trên đời này tất cả mỹ nhân. Ta muốn khiến tất cả mỹ nhân cho ta sinh con. Một người điên cuồng kêu to, bản tôn rốt cuộc thành thiên hạ nữ hoàng. Các ngươi, toàn bộ đều muốn nghe bản hoàng mệnh, nếu không bản tôn giết các ngươi cửu tộc. Một cái cực kỳ thanh lãnh giọng nữ vang lên, là Đông Phương Hùng. Giờ phút này, cái này Nam Cung Thế Gia thực tế trưởng khống giả, tựa như đem chính nàng xem như giữa thiên địa nữ hoàng. Người mặc phượng bào, đầu đội mũ phượng, ngồi ở ghế rồng phía trên, trưởng quản thiên hạ quyền hành, bói toán đạo, nhìn trộm thiên cơ, ta quỷ vĩnh nhất mạch, vì thiên hạ thương sinh bói tính một quẻ. Huyền đô thiên thần giáp, nghe ta bí pháp, nhanh chóng cho thấy lành dữ. Mà liền tại một cái góc trong, thần toán tử đang ngồi ở trên đất, thần sắc kích động, tay nâng mai rùa. Trong miệng liên tục niệm tụng lấy chú ngữ, lâm vào một loại ma chướng bên trong. Giống, ta mây trọng yếu trở thành Long Môn chủ, muốn đem tất cả người đều dậm ở dưới chân. Long Môn hết thảy đều chỉ thuộc về ta mây nặng. Lúc này, cái kia Long Môn mây nặng cũng là gào lên một tiếng. Giống như điên cuồng, đều điên, này không cao lắm trên vách đá, cũng liền là đất trận ở ngoài. Bạch Ngọc Phong quét một vòng, khẽ gật đầu một cái, người này giáp tâm bất chính, các ngươi Long Môn vậy mà sẽ thu dạng này người làm đệ tử. đã không là năm đó Long Môn. Phù Dung môn khăn che mặt nữ tử nhìn một chút này mây nặng, cũng là một lắc đầu. Năm đi tâm nghiệt, đất là cuối cùng một trận. Thế gian này, trước có thiên địa, người dùng làm căn cơ, sống ở nhân thế bên trong. Cho nên, trận này, có thể vô hạn phóng đại trong thân thể hỉ nộ ái ố, dục vọng tình cừu các loại cảm xúc, mới có thể xuất hiện trước mắt một màn này. Một mực không từng nói ngu này mở miệng, một cái liền khám phá trận này huyền diệu. Kiếm tường trống rỗng, oanh, này đất trong trận, một thanh âm vang lên, một người ngự kiếm mà lên, uy lực bất phàm, Thiết Tâm. Dương Tranh từ đầu đến đuôi nhìn xem đám người tiến nhập đất trận. Giờ phút này gặp Thiết Tâm cũng bị đất trận mê hoặc, lông mày không khỏi một trọn. Cái này đất trận quả thực lợi hại, trừ bản thân, Bạch Ngọc Phong, ngu này cùng Phù Dung môn khăn che mặt nữ bên ngoài, liền là Bắc Minh Tuyết tiến nhập đất trong trận, hơn phần nửa cũng phải bị mê hoặc. Thiết Tâm như vậy ý chí kiên định người, cũng sẽ bị trận này mê hoặc. Bất quá nghĩ lại, Thiết Tâm một lòng muốn thành kiếm hoàng, đối kiếm có một loại gần như bản năng si mê. Bị đất trận mê hoặc, cũng liền hợp tình hợp lý. Nữ nhân này, quá hiếu thắng. Dương Tranh trong lòng một thở dài, chuẩn bị xuất thủ đem Thiết Tâm đám người cứu ra. Bất quá mới vừa khoát tay, phía sau liền cướp tới một đám người. Ân, năm đi tâm nghiệt đất trận. Quả nhiên, những cái này người đều trúng cái này trận mê hoặc. Hừ, nguyên một đám võ công không cao, còn muốn tới cướp đoạt Khương Tử Nha Thánh Sư phong ấn hổ phách. Thật là si tâm vọng tưởng. Gọi Khương Tử Nha là Thánh Sư, trong chốn võ lâm chỉ có một môn phái, vậy liền là Chu Thiên Tinh Cung. Cái này một đoàn người chính là Chu Thiên Tinh Cung người. Chu Thiên Tinh Cung các đời cung chủ đều là họ Cơ người, mà Chu Triều Hoàng tộc cũng liền là Cơ Thị. Văn Vương Cơ Xương, Võ Vương Cơ Phát, U Vương Cơ Cung Sinh. Nga, Chu Thiên Tinh Cung, thế nào người Yemen cũng tranh đoạt vũng nước đục này? Bạch Ngọc Phong quay đầu lại, cười khẽ một tiếng. Ân, Long Môn thứ bảy đà chủ Bạch Ngọc Phong, ngươi cũng ở đây, còn có ngu này cô nương. Ngu này cô nương, tại hạ Kiếm Vô Danh. Năm đó một khác đã là thời gian 3 năm vội vã đi qua. Vô Danh trong lòng một mực kỳ vọng cùng ngu này cô nương gặp lại lần nữa, không hề nghĩ tới vậy mà tại cái này năm đi tâm nghiệt trong trận cùng ngu này cô nương gặp nhau. Quả nhiên là duyên phận a. Chu Thiên Tinh Cung dẫn đầu người mở miệng. Cái này gia hỏa nhìn thấy ngu này, ánh mắt một sáng, lại bắt đầu thổi lên tới. Nhưng mà ngu này cũng không có để ý tới hắn, cái này cũng có chút lúng túng. Ha ha, Dương Tranh thấy cảnh ấy, nhịn không được cười lên một tiếng, thầm nói cái này cái gì Kiếm Vô Danh, hẳn là liền là cái kia Kiếm Vô Địch huynh đệ, chỉ bất quá cùng Kiếm Vô Địch so sánh, cái này gia hỏa rõ ràng không tại một cái trình độ a. Cái này gia hỏa còn cho rằng hắn và ngu này thật có duyên phận. Si tâm vọng tưởng thôi. Ân, cũng tại lúc này, lại có người từ sau bay tới, đánh vỡ một màn này trầm mặc cùng lúng túng. Cái gì người? Này Kiếm Vô Danh hừ lạnh một tiếng. Vấn Thiên, tới người rơi xuống, tự giới thiệu, nguyên lai là Nam Cung Vấn Thiên. Dương Tranh chú ý tới, cùng Vấn Thiên cùng nhau tới, còn có một lão giả mang ôm lấy một ngọc cầm, đẹp tương đương mục đích giữa, mơ hồ cùng Vấn Thiên có chút giống, mà ở lão giả trên vai, thế mà đứng một đầu ứng long ấu thú. Lão giả này, hẳn là liền là Thiên Địa Minh tứ đại tương đương Pháp Vương một trong Ngọc Pháp Vương hay sao? Này ứng long ấu thú, liền là Ngọc Linh Long. Đây là Ngọc Linh Long. Bạch Ngọc Phong cũng nhìn thấy này ấu thú, trầm ngâm một phen sau, có chút kinh ngạc mở miệng. Ha ha, Vấn Thiên, Ngọc Pháp Vương, nhìn các ngươi còn có thể chạy trốn tới địa phương nào. Lại có người tới, ầm mang, chỉ gặp một sừng châu yêu ma, dáng người vô cùng cường tráng, mang theo một đám yêu tướng giết tới. Cái này sừng châu yêu ma thanh âm, Dương Tranh lại có chút ít quen thuộc. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.